kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 334, lão thành khu chỗ sâu đại khủng bố. Trên thạch bích khắp nơi đều là chi chu kết võng, mảng lớn âm muỗi, liền cùng con cá giống nhau, bị võng vớt lên, rậm rạp chằng chịt quái điểu ở thạch bích phụ cận bồi hồi bay lượn. Bọn họ díu ra díu rít cướp muỗi. Chu Minh dùng mạng nhện quấn lấy hai cái rưỡi hung cấp bậc muỗi lớn. Kỳ thực dựa theo thực lực của nó, nhất đối nhất còn được. Nhưng là chi chu là con muỗi thiên địch khắc tinh. Một chọi hai đều không rơi xuống hạ phong. Hồng kêu một dạng muỗi không ăn. Ánh mắt của nó liếc hung thú cấp bậc muỗi. Từ một mảnh đen kịt âm muỗi trong nước, bay ra ngoài ba con giống như phi cơ trực thăng lớn nhỏ lớn đại âm muỗi. Lúc này bọn họ đều bị Hồng Kiêu áp chế. Trở thành thức ăn là chuyện sớm hay muộn. Tô Đại Nhiên trèo lấy thạch bích. Bốn phía âm muỗi đều bị đại lượng giải quyết. Bán hung cấp bậc dơ bẩn chăn bông. Leo đến phân nửa lúc, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện. Dơ bẩn chăn bông bao gồm quỷ vật đã có bán hung cấp bậc. Nghĩ đến, mặt trên còn có thả câu đại hung cấp dơ bẩn chăn bông. Đến, bốn thất thất với có hay không nửa người đỉnh cấp đại hung dơ bẩn chăn bông. Tô Đại Nhiên không xác định. Thế nhưng nội tâm của hắn đã thay đổi bất an. Nơi đây nói không chừng là hung địa. Có đỉnh cấp hung thú thường lui tới. Hồng Kiêu, chờ ta leo lên phía sau. Lập tức rút lui khỏi thạch bích. Đã biết, lão bản. Hồng Kiêu cấp tốc trả lời. Như nơi đây thật là tiểu hung lời nói. Coi như Hồng Kiêu bọn họ là âm muỗi khắc tinh. Cũng vô pháp địch quá đỉnh cấp hung thú. Tô Đại Nhiên trực giác. Luôn luôn đều là phi thường tinh chuẩn. Khi hắn leo lên 200 mét cao độ lúc. Âm muỗi mật độ liền cùng đại hải giống nhau. Một mảnh đen kịt. Một con chen một con. Tạo thành một mảnh dày đặc âm muỗi hải dương. Hồng Kiêu bọn họ chế tạo động tĩnh. Đúng là vẫn còn kinh động nơi này không biết đại khủng bố muỗi trong biển gian nứt ra. Vươn ra một căn lớn vô cùng dạng kim miệng dài. Tiếp lấy muỗi hải bắt đầu dung hợp. Một con cự vô phách lớn nhỏ hắc sắc âm muỗi đập cánh phiêu phù ở giữa không trung. Tám đối với cánh khổng lồ. Triển khai chừng hơn 100 mét. Thõng xuống dài mảnh tứ chi. Càng là đạt tới gần 200 mét mấy trăm con kinh khủng ánh mắt chiếm cứ đầu lâu của nó. Thân thể khổng lồ theo cánh vỗ, không ngừng bành trướng. Lúc này Tô Đại Nhiên phát hiện, dơ bẩn chăn bông sợi dây, đều là cái này chỉ siêu cấp âm muỗi bộ lông. Mỗi cái bộ lông đều treo một dơ bẩn chăn bông khủng bố máu tanh khí tức. Làm cho thạch bích xuất hiện rất nhiều máu phao phao, huyết phao ngâm nước nứt ra phía sau. Trên vách tường đầy tiên huyết, giống như một mặt thịt tường chợt không phải lưu tay. Kém chút làm cho Tô Đại Nhiên tuột tay ngã xuống. Cái kia khó ngửi xác thối vị. Điên cuồng kích thích Tô Đại Nhiên xoang mũi lúc này. Tô Đại Nhiên khoảng cách cái này chỉ siêu cấp âm muỗi gần nhất. Hầu như đẩy siêu cấp âm muỗi cái bụng. Cũng may, ánh mắt của nó cũng không có nhìn kỹ Tô Đại Nhiên. Mà là khóa được Hồng Kiêu. Quả nhiên, thạch bích là một cái tiểu hung. Là đỉnh cấp hung thú địa bàn. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước. Bọt siêu cấp âm muỗi rung động cánh thanh âm, mang theo kinh khủng lực xuyên thấu. Bầu trời quái điểu, trên thạch bích chi chu, đều cùng trời mưa một dạng bắt đầu rơi xuống. Liền Tô Đại Nhiên đều cảm giác được đầu óc đau nhức. Ốc nhĩ nổ vang, tay chân lạnh lẽo, tim đập rộn lên, đồng thời toàn thân không dùng được lực. Hồng Kiêu, chạy mau, nó cũng không dám thâm nhập lão thành khu. Trốn! Tô Đại Nhiên hướng về phía Hồng Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Một tiếng này, siêu cấp âm muỗi cũng nghe đến rồi. Bất quá nó cũng không để bụng Tô Đại Nhiên. Ánh mắt của nó vẫn là Hồng Kiêu. Ở trong mắt nó, Hồng Kiêu sức uy hiếp phải xa xa siêu việt Tô Đại Nhiên. Hồng Kiêu cũng biết tình huống nguy cơ. Một tiếng thanh âm the thé vang lên. Mang theo tảng lớn quái điểu trực tiếp hướng lão thành khu bay đi. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, thật đúng là bỏ mạng trốn chết. Hồng Kiêu đào tẩu phía sau, Chu Minh cùng những hung thú khác cũng thật nhanh chạy tứ tán. siêu cấp âm muỗi không để bụng Chu Minh bọn họ. Ánh mắt của nó vẫn là chạy trốn Hồng Kiêu. Dương cánh chốc lát, cơn lốc đánh tới, biến mất vô ảnh vô tung. Hơi rắc rối rồi, Tô Đại Nhiên nhìn trống rỗng thạch bích. Âm muỗi trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều biến mất. Hồng Kiêu cửu tử nhất sinh, Tô Đại Nhiên cũng không thể tránh được. Chỉ có thể ký thác. Siêu cấp âm muỗi thực sự không dám thâm nhập lão thành khu. Lúc này là vách đá một cái không đương kỳ. Tô Đại Nhiên rụng cả tay chân, cấp tốc leo lên trên. Ở siêu cấp âm muỗi trở về phía trước, chính mình nhất định phải tiến nhập lên thành khu, bằng không chắc chắn phải chết. Đang ở Tô Đại Nhiên điên cuồng leo lên thời điểm, một cỗ không cách nào hình dung khí tức quỷ dị từ lão thành khu phương hướng lan tràn ra. Hai tay cầm lấy thạch bích quay đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên hai mắt một mảnh thình lình. Lão thành khu phảng phất lâm vào vô biên hắc ám, vô số sợi tóc màu đen dường như mênh mông đại hải. Từ lão thành khu ở chỗ sâu trong bừng lên, tình cảnh kia hầu như che mất toàn bộ lão thành khu. Lúc này siêu cấp âm muỗi liền ở hét thảm thiết điên cuồng lấy. Dùng rằng, nó giống như là gặp phải bạch tuộc con cá, bị hãm hại xác xúc tua từng tầng cuốn lấy. Kéo, hắc phát đại dương chỗ sâu nhất, Tô Đại Nhiên dường như loáng thoáng nhìn thấy một người nam nhân kia trong tay dẫn. Theo một bà cây búa, hắc phát từ lòng bàn chân hắn tan ra bốn phía, tịch quyển toàn bộ, đó là cái bóng. Tô Đại Nhiên đồng tử phóng đại, bởi vì ở siêu cấp âm muỗi xé rách dưới, lộ ra một mảnh khe hở. Ở mảnh này không tập trung, Tô Đại Nhiên nhìn thấy nam nhân phía sau, bóng dáng của hắn lại là một nữ nhân. Không, cái kia vô biên vô tận hắc phát, chính là nữ nhân hắc phát. Nữ nhân hắc phát từ cái bóng trung lan tràn mà ra, tịch quyển toàn bộ, hóa thành mênh mông phát hải, bao phủ toàn bộ. Lão thành khu quả nhiên có nhân vật rất đáng sợ kinh sợ tứ phương. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, rụng cả tay chân, cấp tốc leo lên phía trên. Cái bóng hắc phát một bên bò, Tô Đại Nhiên não hải một bên điên cuồng chuyển động. Bóng của nam nhân là nữ nhân, Tô Đại Nhiên có thể hiểu được. Cái bóng của mình bên trong còn có ảnh quỷ, có thể cho chính mình cái bóng biến thành tiểu hài tử. Ảnh quỷ là phi thường quỷ dị một loại quỷ vật, trời sinh liền sở hữu hoàn chỉnh quỷ vực. Tóc Tô Đại Nhiên nghĩ tới Triệu Khả Hinh, thế nhưng hai người vẫn là khác biệt rất lớn. Triệu Khả Hinh tóc đều có một tấm đáng sợ miệng rộng, có là thôn phệ quỷ vực, mà cái kia mênh mông hắc phát hải dương là thuần thuần tóc hải dương. Không phải muốn nói là tóc cái bóng năng lực không biết, nhưng cái này cũng không hề là Tô Đại Nhiên kinh hãi nhất. Tô Đại Nhiên kinh hãi nhất là cái kia dẫn theo đại trùy nam nhân. Khoảng cách quá nhìn xa không rõ, thế nhưng hắn hẳn là mới là nhân vật khủng bố nhất, rất có thể là lão thành khu mạnh nhất quỷ. Dụng cả tay chân leo lên sau vách đá, Tô Đại Nhiên cấp tốc liên hệ Hồng Kiêu. Hồng Kiêu nói cho Tô Đại Nhiên, nó tạm thời an toàn, cái kia hắc phát hải dương cũng không có nhằm vào nó. Bất quá thanh âm của nó phi thường run rẩy, mang theo không gì sánh được hoảng sợ. Xem ra lần này là thực sự sợ hãi. Siêu cấp âm muỗi dù sao cũng là đỉnh cấp hung thú. Nó đem phân nửa thân thể lưu tại hắc phát trong đại dương, điên cuồng chạy về thạch bích, hóa thành vô số âm muỗi biến mất. Liền thạch bích thả câu dơ bẩn chăn bông đều thiếu rất hai. Sáu nhiều, hắc phát hải dương cũng không có truy kích. Nó dường như phi thường kiêng kỵ trên thạch bích lão thành khu. Trong giây lát đó, cái kia phô thiên cái địa hắc phát hải dương biến mất. Lão thành khu bình tĩnh lại, cái kia dẫn theo đại trùy nam nhân cũng biến mất không thấy. Nếu không phải chứng kiến thạch bích an tĩnh rất nhiều, giờ bẩn chăn bông thiếu mất một nửa, Tô Đại Nhiên đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Thực sự là mạnh mẽ vô địch a, nam nhân còn chưa xuất thủ, sau lưng hắn cái bóng liền áp chế đỉnh cấp hung thú siêu cấp âm muỗi. Thực lực bực này, phỏng chừng cũng chỉ có manh sát tứ phương mới có thể đánh đồng. Dù sao lúc đó manh sát tứ phương thu thập tiếp cận đỉnh cấp ác linh giang ngư lúc, hầu như không tốn thời gian gì. các nàng hẳn là đều chạm tới đỉnh cấp đại hung bên trên cái kia không thể nói tầng thứ. Hồng Kiêu, trở về thượng thiên lộ phía sau, nói cho sở hữu quỷ, không nên khinh cử vọng động, bảo vệ tốt thượng thiên lộ. Tô Đại Nhiên vội vàng cho Hồng Kiêu nhắc nhở, hắn vốn định lại chiếm giữ mấy con phố. Hiện tại xem ra, có thể thủ ở lên thiên lộ cũng là không tệ rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.